Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, Bàn Cổ Phủ. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ chí bảo Bàn Cổ Phủ. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh tâm thần nhất động, ánh mắt lóe lên một luồng ánh sáng. Bàn Cổ Phủ. Hắn kinh ngạc đánh giá vừa mới lấy được chí bảo. Một cây búa to. Bàn Cổ Phủ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khai thiên tích địa Bàn Cổ Phủ? Thật hay giả? Liễu Thanh mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò. Đã rút ra một thanh này Bàn Cổ Cự Phủ. Ông. Búa lớn tới tay. Cảm giác trầm xuống. Dường như cầm lấy không phải một thanh búa. Mà chính là một phương hồng mông đại thế giới. Trầm trọng đáng sợ. Liễu Thanh kém chút liền không có nắm chặt. Trực tiếp thu nhập thể nội hỗn độn giới. Thì kém một chút. Toàn bộ Cửu Lê Thành đều sẽ bị đập vụn. Xuyệt. Cái đồ chơi này. Quá nặng nề. Liễu Thanh lau một vệt mồ hôi. Âm thầm ngạc nhiên. Lách mình tiến nhập nội hỗn độn. Oanh. Vừa tiến đến. Chỉ thấy một thanh thần phủ lập tại hỗn độn bên trong. Bốn phía hỗn độn trực tiếp bị tràn lan đi ra ánh búa cắt đứt vỡ nát. Nhìn trước mắt Bàn Cổ Phủ. Khí tức trầm trọng. Thật lớn. Liền hỗn độn giới đều bị ép tới phá tan đến. Quả thực thật không thể tin. Liễu Thanh đều bị trước mắt Bàn Cổ Phủ kinh hãi. Phía trên quả nhiên có một loại khí tức thần bí. Đó là thuộc về khai thiên khí tức. Trước đó hắn thì từng thu được một luồng khai thiên ấn ký. Tự nhiên nhớ đến rất rõ ràng. Cỗ khí tức này không sai. Cũng là khai thiên khí tức. Thật là Bàn Cổ Phủ a, có được khai thiên tích địa uy năng. Hắn sợ hãi than vây quanh Bàn Cổ Phủ đi vòng vo một vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Truyền thuyết, này búa nắm giữ mở ra hỗn độn. Phân thiên mở chỗ, xuyên thẳng qua thái hư đáng sợ sức mạnh to lớn. Bàn Cổ cũng là dùng này búa khai mở hỗn độn. Khai thiên tích địa, Liễu Thanh ẩn ẩn phát giác được. Bàn Cổ Phủ bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Cùng hắn lĩnh ngộ khai thiên bí thuật có một loại nào đó tương liên. Sinh ra cộng minh, có một loại huyền ảo minh ngộ. Khai thiên bí thuật không hiểu có tăng trưởng. Thậm chí để Liễu Thanh trong thoáng chốc dường như lại về tới khai thiên thời đại chứng kiến khai. Thiên ấn ký, Bàn Cổ Phủ bên trong ẩn chứa một đạo khai thiên ấn ký. Đây là cơ duyên, nhưng Liễu Thanh có chút hoài nghi. Hệ thống đánh dấu đi ra Bàn Cổ Phủ. Thật là theo Sơn Hải giới bắt lông cừu bắt đi ra thượng cổ chí bảo. Đây là hoàn chỉnh Bàn Cổ Phủ sao? Vẫn là nói nó chỉ là một cái tàn khuyết phẩm. Thậm chí là một mảnh vụn hóa thành mà thôi. Dù sao, Bàn Cổ Phủ chính là Bàn Cổ đại thần bạn sinh chí bảo. Bổ ra hỗn độn thời điểm liền đã tan vỡ. Không có khả năng vẫn tồn tại. Cái đồ chơi này nếu là thật sự. Cái kia uy lực thì kinh khủng. Hoàn toàn siêu việt tiên thiên chí bảo, đạt đến hỗn độn chí bảo khủng bố tầng thứ, thì trước mắt Liễu Thanh thực lực, căn bản là không có cách thao túng hỗn độn chí bảo. Liền tiên thiên chí bảo đều khó mà thao túng huống chi là hỗn độn chí bảo. Ông, một tay nắm chặt cán búa, Liễu Thanh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra nhập thể nội. Cổ lão, thê lương hỗn độn chi lực tràn vào, thân thể răng rắc nứt ra. Liễu Thanh trong lòng siết chặt, lập tức chấn động thể nội lực lượng cường đại chữa trị nứt ra thân thể. Cái này một cây búa to, thế mà để thân thể của hắn đều không chịu nổi cái kia cỗ hỗn độn lực lượng nứt ra. Bình thường người cầm lấy chẳng phải là trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá tuy nhiên thân thể không ngừng nứt ra, nhưng lần lượt chữa trị tới về sau, Liễu Thanh kinh hỉ phát hiện nhục thân của mình chính đang không ngừng tăng cường lấy. Bàn Cổ Phủ lực lượng đánh nứt thân thể, mà thân thể tự mình chữa trị sau thu hoạch được cường đại hơn thuế biến tăng lên. Phá rồi lại lập, không ngừng tăng cường. Cứ như vậy, Liễu Thanh nắm Bàn Cổ Phủ lẳng lặng lập tại hỗn độn bên trong. Mặc cho lấy cái kia cỗ đáng sợ hỗn độn chi lực đánh thẳng vào thân thể các ngõ ngách. Tại Bàn Cổ Phủ lần lượt phá hư phía dưới. Liễu Thanh nhục thân lại một lần nữa lần chữa trị gây dựng lại bên trong thu được kinh người đề cao. Đây là một loại ma luyện. Một trận cơ duyên. Hắn có thể rõ ràng trông thấy. cảm nhận được thân thể của mình chính nhanh chóng tăng trưởng mạnh lên, lại hướng về một cái tầng thứ cao hơn thuế biến lấy. Trọn vẹn đã trải qua 3 vạn lần chữa trị, rốt cục thân thể không lại nứt ra, chịu đựng lấy bàn cổ phủ cái kia tuôn ra đáng sợ hơn lực lượng. Ông, thân thể chấn động, bàn cổ phủ phát ra từng đợt quang mang, xé mở 4 phía hỗn độn. Giờ khắc này, hỗn độn giới nhận lấy ảnh hưởng. Tại bàn cổ phủ cường đại áp bách phía dưới, hỗn độn giới lạnh rung run rẩy. Thế giới thụ càng là có không hiểu biến hóa. Phía trên treo 3000 thế giới ma thần chi thai từng cái đột nhiên chấn động lên. Dường như cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Bàn cổ phủ, thế mà uy hiếp đến 3000 hỗn độn thế giới ma thần. Dường như trời sinh liền có một loại uy hiếp cùng áp chế đồng dạng. Cái này khiến Liễu Thanh kinh nghi vạn phần. Có càng nhiều suy đoán. Ngày xưa, bàn cổ thật dùng một thanh này thần phủ chém giết 3000 hỗn độn ma thần. Nếu không không có lấy loại cảm giác đáng sợ này. Vù vù, 3000 thế giới ma thần cùng nhau chấn động, bộc phát ra từng đợt đáng sợ đại đạo ma thần chi uy. Giờ khắc này, hỗn độn giới đều lăn lộn sôi trào. 3000 ma thần chi lực cùng nhau bạo phát xuống, dung chuyển toàn bộ hỗn độn giới. Liền bàn cổ phủ đều không hiểu khôi phục, bên trong ẩn giấu một đạo khai thiên ấn ký bay ra. Hóa thành một tôn đáng sợ cự nhân. Bàn cổ, Liễu Thanh kinh hô một tiếng. Có điều rất nhanh thì phủ nhận. Đây không phải bàn cổ, chỉ là một đạo ấn ký. Khai thiên ấn ký, bởi vì 3000 ma thần khí tức đưa tới bàn cổ phủ khôi phục. Bên trong còn sót lại một đạo khai thiên ấn ký trực tiếp bị kích hoạt lên mà thôi. Oanh, khai thiên ấn ký phía dưới, thế giới thụ phía trên. 3000 ma thần toàn bộ phá xác mà ra, nguyên một đám hóa thành to lớn ma thần lập tại hỗn độn bên trong. Giống, 3000 ma thần cùng nhau gào thét, âm thanh chấn hư không, hỗn độn đều bị quấy đến rối tinh rối mù. Liễu Thanh cùng 3000 ma thần phân thân cùng nhau vây quanh bàn cổ phủ. Liên hợp 3000 ma thần lực lượng mới đưa cái kia một đạo ấn ký gắt gao áp chế xuống. Khai thiên. Cự nhân hư ảnh huy động hư vô thần phủ, thi triển khai thiên bí thuật, cái này một búa bổ xuống, đại đạo đều cảm thấy run rẩy. 3000 ma thần đồng thời cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, dường như không chịu nổi cái này một búa lực lượng trực tiếp một cái tiếp theo một cái nổ tung. Liễu Thanh cả người ngốc trệ ở nơi đó, 3000 ma thần trực tiếp bị một búa làm phát nổ. Nói đùa đâu. Ta 3000 ma thần cứ như vậy bị làm bạo. Quả thực thật không thể tin. Bất quá bị một búa bổ nổ tung 3000 ma thần cùng nhau hội tụ. Lần nữa gây dựng lại trở về. Mà lần này gây dựng lại. 3000 ma thần ngược lại biến đến so trước đó càng ngưng thực. Càng cường đại. Khí tức càng thêm bạo ngược đáng sợ. Một loại đại đạo khí tức lan tràn ra. Thuộc về hỗn độn ma thần chân chính uy thế mới bày ra. Trước đó 3000 ma thần chỉ là một cái bán thành phẩm, thậm chí thuộc về một cái tàn thứ phẩm, bây giờ bị khai thiên ấn ký một búa chém nát, phản mà thu được gây dựng lại, theo bán thành phẩm dần dần trưởng thành thuế biến đến thành phẩm giai đoạn. Giống như là trước đó cũng không hoàn chỉnh, hiện tại ngược lại bị khai thiên ấn ký chém nát về sau gây dựng lại biến đến càng thêm hoàn chỉnh. Cùng cường đại, ầm ầm. 3000 ma thần đồng loạt ra tay, ngang nhiên nhất kích, vỡ nát hỗn độn, đem khai thiên ấn ký cự nhân hư ảnh trực tiếp đánh nát ra. Cuối cùng, ấn ký khôi phục vốn là bộ dáng. Nhân cơ hội này, Liễu Thanh thuận thế bắt đầu mượn nhờ 3000 ma thần lực lượng luyện hóa khai thiên ấn ký. Ông, ngay tại lúc này, hỗn độn giới nứt ra, theo trong hư vô đi ra một tên thần bí bóng người. Sau lưng lơ lửng 2 đại chùm sáng, người này chính là Liễu Thanh chủ ý thức, là chân chính hoàn mỹ bản tôn, mi tâm khắc họa lấy một đạo dấu ấn bí ẩn. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới khai thiên ấn ký chấn động, tách ra từng sợi thần bí quang mang, chủ ý thức bản tôn mi tâm ấn ký phát ra một đạo quang mang, dẫn dắt khai thiên ấn ký nhanh chóng bay đi, đảo mắt hòa làm một thể, khanh keng một tiếng. 2 đại ấn ký dung hợp lẫn nhau, thế mà bắn ra một loại đáng sợ khai thiên thanh âm. hỗn độn giới đều được mở mang ra ức vạn vạn bên trong. Khai thiên ấn ký hoàn chỉnh, khai thiên bí thuật cũng bổ sung hoàn chỉnh. Chủ ý thức bản tôn thì thào một câu, mắt nhìn bên này Liễu Thanh, khẽ vuốt cằm, quay người ẩn vào hỗn độn trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thanh ý thức nhất động, khôi phục bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy một vệt nụ cười thản nhiên. Khai thiên bí thuật triệt để hoàn chỉnh, còn thu được hoàn chỉnh khai thiên ấn ký. Có cái này một cái ấn ký, thậm chí có thể mượn cơ hội này trực tiếp bổ ra thái hư. Quay về hỗn độn thời đại, tại khai thiên ấn ký hoàn chỉnh trong tích tắc, quá khứ thân cùng hiện tại thân đều thu được hoàn chỉnh khai thiên bí thuật. Chân chính khai thiên chi thuật, mà bởi vì hoàn chỉnh khai thiên ấn ký, quá khứ thân mượn cơ hội này rốt cục có quay về hỗn độn trung cực thời không cơ hội. Trước đó không có cách nào phá vỡ tầng này thời không. Hiện tại rốt cục có thể làm được. Quá khứ thân quay về hỗn độn trung cực thời không. Tự nhiên đối với Liễu Thanh có chỗ tốt rất lớn cùng ý nghĩa. Điều này đại biểu lấy thời đại điểm cuối. Hỗn độn là hết thảy khởi nguyên. Quá khứ thân tiến nhập khởi nguyên hỗn độn thời đại. Tự nhiên có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ thân ở tại một loại trạng thái hư vô. Không ra, hắn thì không tồn tại. Liễu Thanh tình huống hiện tại là, có thể là bản thể, có thể là không tồn tại, thuộc về một loại cực kỳ tồn tại đặc thù phương thức. Coi như hiện tại hắn trực tiếp vẫn diệt, đồng dạng sẽ không chết, bởi vì còn có chủ ý thức cái này một tôn hiện tại bản tôn tồn tại. Hắn mới thật sự là bản thể, chỉ thuộc về Liễu Thanh bản thể, mà Liễu Thanh thể nội có hệ thống, bao nhiêu không yên lòng. Cho nên mới có rất nhiều mưu đồ. Không quan tâm hệ thống có hay không hại, nhưng nên có lòng phòng bị người a. Tiếp đó cũng là mưu cầu tương lai chi thân sinh ra. Liễu Thanh yên lặng suy tư bước kế tiếp. Tương lai chi thân đã có mặt may, khai thiên ấn ký hoàn chỉnh, lấy được hoàn chỉnh khai thiên bí thuật, thành tựu là đi qua thân cùng hiện tại thân. Nhưng tương lai thân còn không có, cho nên nhất định phải nhanh đem tương lai vô địch chi thân chém ra tới. Ban cổ phủ a, tạm thời lưu tại hỗn độn giới uẩn dưỡng lấy đi. Liễu Thanh nhìn thoáng qua khôi phục yên lặng ban cổ phủ, nó hẳn không phải là hoàn chỉnh. Bóng người lóe lên, hắn lần nữa thoát ly hỗn độn giới, về ra đến bên ngoài thạch điện mật thất. Ầm ầm, mở ra mật thất cửa lớn, vừa ra tới Liễu Thanh liền gặp được ngoài mật thất đứng đấy một đám người. Một người cầm đầu chính là Cửu Lê tộc trưởng. Si qua, lĩnh trong tộc người bái kiến đại nhân. Cung hạ đại nhân xuất quan. Si qua nhìn thấy Liễu Thanh xuất hiện, lập tức cung kính bái kiến. Hắn vừa tỉnh dậy, liền trực tiếp dẫn người đến đây mật thất phía trước chờ đợi. Chờ đợi ròng rã hơn nửa ngày. Hiện tại rốt cục nhìn thấy ân nhân cứu mạng Liễu Thanh. Tâm lý khó tránh khỏi có chút kích động. Đều đứng lên đi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm ra hiệu. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Đại nhân mời. Si qua kính trọng thối lui một bước, tránh ra một con đường. Dẫn đường đi. Liễu Thanh gật gật đầu trực tiếp đi ra ngoài. Tại si qua chỉ huy phía dưới tiến về Cửu Lê tộc yến hội quảng trường. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.